Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 75, bữa cơm thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Tuyết Trinh há chẳng rõ tính tình của đệ đệ mình là người như thế nào sao? Chỉ là đã nhiều năm qua, hiếm khi thấy hắn bộc lộ dáng vẻ này. Nay trông thấy, tất nhiên không khỏi cảm khái đôi phần. Y thực lòng vui mừng khi Thanh Nhai có thể trở nên như bây giờ. Cũng thực lòng vui mừng vì vị gia thuận trường công chúa kia lại có thể vì Thanh Nhai mà suy nghĩ chu đáo đến vậy. Những hiểu lầm trước kia đối với nàng, nay đã hoàn toàn tiêu tan. Y không tin rằng một người luôn quan tâm, lo lắng cho Thanh Nhai như vậy lại có thể làm tổn thương hắn. Trong lòng Mai Tuyết Trinh không khỏi nảy sinh ý định tác thành cho hai người họ. Y mong rằng họ có thể thành đôi. Đừng để tình cảm rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt mà lại chẳng ai chịu mở lời. Cứ thế mãi dây dưa không rõ ràng. Y nhìn mà sốt ruột thay. Xong, y cũng hiểu rõ quan hệ và lập trường hiện tại của hai người bọn họ. Là người ngoài cuộc, dù y có nhìn thấu, cũng chẳng thể làm được gì. Nói quá nhiều, e rằng phản tác dụng, chi bằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nếu thực sự là duyên trời định, tất họ sẽ nên cầm sắt hài hòa, bên nhau đến bạc đầu. Bởi vậy, Mai Tuyết Trinh cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Sợ rằng đệ đệ của y lại sinh lòng khó chịu, không muốn để ý đến y, thế nên y dứt khoát chuyển sang đề tài khác. Cười nói, ngày mai là mồng ba rồi. Tạ Thanh Nhai lộ vẻ thờ ơ, như muốn hỏi. Thì sao? Mai Tuyết Trinh thấy vậy, liền biết hắn đã quên. Y khẽ thở dài, nhắc nhở, ngày mai là sinh thần của đệ đấy. Nghe vậy, Tạ Thanh Nhai mới chợt nhớ ra. Đã nhiều năm nay hắn không còn để tâm đến sinh thần của mình nữa. Không nhớ cũng là lẽ thường. Chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Hắn thản nhiên đáp, chẳng hề để trong lòng. Mai Tuyết Trinh chợt nghĩ đến điều gì đó. Có chuyện muốn nói với Thanh Nhai. Y nhớ rõ Thanh Nhai từng nói, ngày mai trưởng công chúa sẽ rời đi. Trước đó y đã đoán rằng nàng đến đây là vì Thanh Nhai. Chẳng lẽ thực sự là như vậy? Y đang định nói với Thanh Nhai thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước. Vương gia, Mai đại nhân, hai vị đã trở về. Nghe ra giọng của Vương sư gia, Mai Tuyết Trinh mới phát hiện họ đã về đến huyện nha. Để tránh người ngoài phát hiện mối quan hệ giữa mình và Thanh Nhai, y lập tức thu lại thần sắc, khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị, giữ phong thái công vụ, không nói gì thêm. Tạ Thanh Nhai cũng không biết Mai Tuyết Trinh đang nghĩ gì. Nhưng khi có người ngoài, hắn cũng giống như y, thận trọng che giấu quan hệ giữa hai người, nét mặt bình thản bước tới, nhìn thấy Vương Phục Tân, Tạ Thanh Nhai chỉ nhàn nhạt hỏi, sao ngươi lại ở đây? Không ngờ lời vừa dứt, vị lão nhân trước mặt đột nhiên quỳ xuống. Chuyện này khiến cả Tạ Thanh Nhai và Mai Tuyết Trinh không khỏi kinh ngạc, Mai Tuyết Trinh vẫn im lặng quan sát. Tạ Thanh Nhai thì nhíu mày, nhìn ông ta, lạnh giọng hỏi, ngươi làm gì vậy? Trong lòng hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng, có lẽ đối phương vì thân phận của hắn mà hành lễ. Tạ Thanh Nhai khẽ cúi người, đưa tay muốn đỡ lão nhân dậy, vừa cười nhạt vừa nói, chúng ta ngày nào chẳng gặp nhau, ta cũng đã ăn không ít món do ngươi nấu, ngay cả tiểu tử Kiều Bính Nguyên, ta còn chẳng bắt hắn quỳ. Ngươi quỳ cái gì? Hắn vừa nói vừa vươn tay định đỡ Vương Phục Tân lên. Nhưng Vương Phục Tân lại kiên quyết không chịu đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nhai, trịnh trọng nói, lão phu quỳ không phải vì Nam An Vương, mà là quỳ ân nhân của ta. Vốn dĩ Mai Tuyết Trinh vẫn im lặng quan sát, nghe câu này, y không khỏi ngạc nhiên, cất tiếng hỏi, ân nhân? Y hoàn toàn không hay biết chuyện này, bởi Tạ Thanh Nhai chưa từng nhắc đến. Theo bản năng, Mai Tuyết Trinh muốn quay sang nhìn hắn, nhưng nghĩ đến việc bọn họ đang ở bên ngoài, y đành nhẫn nhịn, giữ nguyên tư thế, chỉ nhìn chằm chằm Vương Phục Tân, hỏi tiếp, Vương sư gia, ân nhân gì chứ? Trước đây ngươi đã quen biết Nam An Vương sao? Vương Phục Tân cười khổ, đáp, lão phu nhận ra Vương gia, nhưng e rằng Vương gia, câu nói còn chưa dứt, Tạ Thanh Nhai đã vươn tay đỡ ông ta dậy lần nữa. Vương Phục Tân tuổi tác đã cao, chỉ cần một chút lực từ Tạ Thanh Nhai, ông ta liền không chống đỡ nổi, dễ dàng bị đỡ dậy. Chuyện cũ năm xưa, ngươi còn ghi nhớ làm gì? Giọng Tạ Thanh Nhai thản nhiên, không chút để tâm, hơn nữa, khi ấy ta cũng đâu thực sự giúp ngươi. Số bạc cuối cùng cho ngươi, chẳng phải vốn là của ngươi sao? Nếu có người cần cảm ơn, ngươi nên cảm ơn chính mình. Nếu khi ấy ngươi dám bịa chuyện, thì mất mặt vẫn là ngươi. Ta cũng sẽ không giúp gì cả. Vương Phục Tân vốn định đáp lời Mai Tuyết Trinh, nhưng chợt nghe thấy câu nói của Tạ Thanh Nhai, liền tròn mắt kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngài vậy mà vẫn còn nhớ sao? Ta cứ tưởng cái gì? Tạ Thanh Nhai sau khi đỡ ông ta đứng dậy liền buông tay, khoanh tay ra sau lưng một cách thản nhiên. Hắn nhìn Vương Phục Tân, thần sắc vẫn ung dung lãnh đạm, thái độ cùng phong cách nói chuyện hoàn toàn khác hẳn Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi luôn ôn hòa trong mọi chuyện, ngoại trừ những việc chạm đến ranh giới cuối cùng, còn lại trong mắt người khác, nàng lúc nào cũng là một người nhẫn nại và dễ gần. Nhưng Tạ Thanh Nhai thì không, hắn chưa bao giờ là người dịu dàng hay khách khí, và cũng chẳng bao giờ học được điều đó. Thuở nhỏ ngang bướng, khi trưởng thành lại phóng túng tùy hứng, dẫu này đã bước sang tuổi thanh niên, từng trải qua không ít thăng trầm, nhưng bản chất của hắn vẫn chẳng hề thay đổi. Hắn vẫn là Tạ Thanh Nhai, một kẻ khác biệt với tất cả mọi người. Ta năm nay 21, chưa đâu phải 71, ngươi còn nhớ thì tại sao ta lại không nhớ? Thực ra, lần đầu tiên bước vào cổng nha môn huyện Ngọc Điền, vừa nhìn thấy Vương Phục Tân, hắn đã lập tức nhận ra, chỉ là hắn không ngờ, lão nhân năm đó, nay lại trở thành sư gia của huyện Ngọc Điền, càng không thể nghĩ rằng hai người sẽ gặp lại nhau theo cách này. Nhưng chuyện khi xưa đối với hắn chỉ là một việc còn con. Nhớ đến chẳng qua là do hắn có trí nhớ tốt mà thôi. Chẳng có gì đáng để nhắc lại. Hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng Vương Phục Tân ngồi ôn chuyện cũ. Không cần thiết, huống hồ tình thế hiện tại cũng không thích hợp. Hắn vẫn cho rằng Vương Phục Tân không nhắc tới, có lẽ là đã quên. Ai ngờ hôm nay, khi thân phận hắn được tiết lộ, lão lại lập tức chạy đến đây, còn dập đầu cảm tạ. Tạ Thanh Nhai không phải kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút đã hiểu ra rằng lão hẳn là đã sớm nhận ra hắn, nhưng vẫn chưa từng đề cập. Có lẽ vì lão biết hắn không muốn nói ra, trong lòng hắn dâng lên một chút cảm xúc lạ lẫm, nhưng trên mặt lại chẳng hề lộ ra chút gì. Hắn chỉ khẽ vỗ nhẹ lên vai Vương Phục Tân, giọng điệu tùy ý như nói chuyện phiếm. Được rồi, vào đi, mấy nam nhân chúng ta cứ chen chúc ở đây, trông ra thể thống gì chứ? Dứt lời, hắn liền sải bước đi vào trong. Vương Phục Tân hoàn hồn, vội vàng theo sau, Mai Tuyết Trinh đứng lại phía sau. Trên tay còn dắt theo con ngựa, y cũng muốn theo vào. Nhưng khổ nỗi còn phải trông chừng. Ra, này, hơn nữa, khi ở huyện nha, y và Thanh Nhai vốn cũng không có nhiều cơ hội ở cạnh nhau. Lúc này cũng không có lý do gì để miễn cưỡng đi cùng. Y chỉ đứng yên, nhìn bóng dáng lão nhân vội vã đuổi theo chàng thanh niên phía trước. Khóe môi bất giác khẽ cong lên, trong mắt hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy. Thế nhưng rất nhanh, y lại thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục dắt ngựa, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Vừa đi, Mai Tuyết Trinh vừa nghĩ thầm, ôi, quên mất chuyện cần nói với Thanh Nhai rồi. Nhưng nhìn bóng dáng hắn đã xa mấy trượng, y trầm ngâm một chút rồi thôi. Dù gì ngày mai cũng là mùng 3 rồi, nếu mọi chuyện đúng như y suy đoán, ngày mai Thanh Nhai tự khắc sẽ biết. Còn nếu không phải, giờ nói ra cũng chỉ khiến người ta thêm thất vọng mà thôi. Vậy thì thôi vậy, Mai Tuyết Trinh không nghĩ đến chuyện này nữa. Bên kia, Tạ Thanh Nhai vẫn chẳng hay biết tâm tư của y, vừa đi về phía trước vừa thuận miệng hỏi Vương Phục Tân. Thúy bè bà đã đến chưa? Đang định bẩm với ngài đây. Vương Phục Tân cười đáp. Đã đến từ nửa canh giờ trước rồi. Tiểu Kiều đã sắp xếp ổn thỏa cho bà cháu họ. Vừa rồi Vương Phi cũng. Lời còn chưa dứt, ánh mắt ông ta bỗng hướng về một nơi phía trước. Liền vui vẻ nói. À, trùng hợp quá. Vương Phi đang ở đằng kia kìa. Chắc vừa từ chỗ lão bà Thúy trở về. Vương Phi vừa hay tin bà cụ đến, liền lập tức qua thăm hỏi. Nói đoạn, ánh mắt ông ta dừng lại trên người nam nhân đứng trước mặt nàng. Ban đầu còn tưởng là lệnh đệ lệnh cát, nhưng nhìn kỹ lại, nam nhân kia rõ ràng thấp hơn lệnh cát một chút, dáng người cũng mảnh khảnh hơn. Do người kia đứng ở chỗ ngược sáng, nên nhất thời Vương Phục Tân không nhận ra, chỉ có thể nhíu mắt quan sát. Người đó là Tạ Thanh Nhai cũng đã trông thấy từ Đoan Nghi. Hắn tinh mắt, dù không nhìn rõ diện mạo người kia, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng đang có phần kích động kia, hắn đã đoán ra được là ai. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, đúng là cái tên Lý Văn Cao phiền phức. Hắn nghĩ thầm, cho dù không cần phải diễn kịch, e rằng bản thân cũng chẳng thể hòa thuận nổi với kẻ họ Lý này. Lúc này, Vương Phục Tân cũng đã nhận ra người đó là ai. Ông ta vừa bước theo Tạ Thanh Nhai, vừa cười nói, thì ra là Lý Đại Nhân à, ông ta nào hay biết tâm tình của vị tổ tông bên cạnh. Nói xong lại thuận miệng hỏi, hiếm khi thấy Lý Đại Nhân tỏ ra kích động như vậy. Chẳng hay trước đây ông ấy đã quen biết Vương Phi rồi sao? Tạ Thanh Nhai không đáp lời. Bên kia, Từ Đoan Nghi vốn đang nói chuyện với Lý Văn Cao, nhưng vừa thấy hắn quay về, trên khuôn mặt liền bừng lên nụ cười rạng rỡ. Tạ Thanh Nhai vốn đang lén lút quan sát Lý Văn Cao, trong lòng thầm nghĩ không biết bao nhiêu điều khó nghe, nhưng chạm phải ánh mắt tươi cười của Từ Đoan Nghi, hắn lập tức rời tầm mắt đi, sợ nàng nhận ra tâm tư nhỏ nhen của mình. Cũng may hắn từ trước đến nay vẫn rất giỏi kiềm chế cảm xúc, nên khi đến trước mặt Từ Đoan Nghi, hắn đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ bình thường, không hề để lộ chút gì khác lạ. Hắn hỏi nàng, nàng đang nói chuyện gì vậy? Từ Đoan Nghi mỉm cười đáp, không có gì, chỉ là tình cờ gặp Lý Đại Nhân, nên chào hỏi một chút thôi. Nghe vậy, Tạ Thanh Nhai hờ hững gật đầu, nhưng khóe mắt lại cố ý liếc sang Lý Văn Cao. Quả nhiên thấy sắc mặt đối phương lập tức xa sầm lại. Chậc, vừa rồi còn cười tươi như hoa, vậy mà giờ chỉ vì có mặt ai đó, Lý Văn Cao cũng không dám tỏ thái độ như trước. Tạ Thanh Nhai chẳng hiểu sao, nhìn bộ dạng nhẫn nhịn của Lý Văn Cao, trong lòng bỗng thấy khoan khoái hẳn lên. Vốn dĩ hắn là người không hay chủ động bắt chuyện với ai, nhưng lúc này lại đặc biệt lên tiếng gọi. Lý Đại Nhân hôm nay trở về sớm thế, giọng điệu khách khí và ôn hòa hiếm thấy, trước nay chưa từng có. Lý Văn Cao nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên cơn tức giận. Hắn không rõ bản thân và vị Nam An Vương này có phải là khắc khẩu hay không, nhưng hễ nhìn thấy hắn là liền khó chịu. Chỉ cần liếc mắt cũng biết Tạ Thanh Nhai chẳng có ý tốt gì. Lý Văn Cao vốn chẳng hề e sợ thân phận vương gia của hắn. Đối với hắn mà nói, ai đáng kính thì hắn kính, không đáng thì hắn chẳng thèm quan tâm. Ngay lúc này, hắn đang định trừng mắt thật mạnh với Tạ Thanh Nhai để đáp trả, thì khóe mắt lại vô tình bắt gặp ánh nhìn của trưởng công chúa. Sợ rằng nàng phát hiện ra quan hệ căng thẳng giữa hắn và phò mã, sau này khó bề trò chuyện, Lý Văn Cao vội vàng cúi đầu, cố nén cơn tức trong lòng. Hắn nghiến răng, cố giữ giọng điệu bình tĩnh, cất tiếng chào, Vương gia, Tạ Thanh Nhai nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của hắn, cơn khó chịu trong lòng vốn dĩ đã hoàn toàn tan biến. Làm quan nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được người ta tôn kính theo cách này. Hắn nhướng mày, còn muốn trêu chọc Lý Văn Cao thêm vài câu, thì bỗng nhiên có một giọng nói từ xa vang lên trong màn đêm. Ôi chà, sao mọi người lại tụ tập ở đây thế? Đang bàn chuyện gì vậy? Người đến không ai khác chính là Mai Tuyết Trinh. Vốn đi sau nên đến trễ một chút. Thấy Từ Đoan Nghi cũng có mặt, y liền bước nhanh hơn, lập tức tiến lên hành lễ. Điện hạ Cát Tường, Từ Đoan Nghi mỉm cười, giọng nói dịu dàng đáp. Mai đại nhân không cần đa lễ. So với Lý Văn Cao, nàng thực ra quen thuộc với Mai Tuyết Trinh hơn. Mai Tuyết Trinh ngày ngày hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, mà nàng cũng ở trong cung, nên cơ hội gặp mặt y tự nhiên nhiều hơn người khác. Thực ra, khi Mai Tuyết Trinh thi đỗ khoa cử, dì mẫu của nàng từng sai người liên hệ với y, có ý định thu nhận làm thuộc hạ, thậm chí còn muốn tác thành cho hai người. Chỉ là chuyện này không phải do dì mẫu trực tiếp nói với nàng, mà là trong một lần trò chuyện với Đan Phong cô cô, nàng vô tình nghe được. Khi ấy, nàng còn suy nghĩ, nếu dì mẫu nhắc đến, nàng nên khéo léo từ chối thế nào cho phải. Nhưng không ngờ sau này, dì mẫu chưa từng nhắc lại chuyện đó. Thậm chí có vài lần khi nhắc đến Mai Tuyết Trinh, sắc mặt bà còn tỏ vẻ không ưa. Từ Đoan Nghi đoán rằng hẳn là Mai đại nhân đã khéo léo từ chối ý tốt của dì mẫu nàng. Nhớ đến nỗi lo của dì mẫu, trong lòng Từ Đoan Nghi lại dấy lên suy nghĩ. Nếu Tạ Thanh Nhai thật sự là người của bệ hạ, thì quan hệ giữa hắn và Mai Tuyết Trinh hẳn là... Đang nghĩ gì vậy? Bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt Tạ Thanh Nhai đang nhìn mình. Trong đôi mắt thâm sâu ấy thấp thoáng một tia quan tâm. Tâm tư Từ Đoan Nghi bất giác mềm đi. Nàng khẽ cười, dịu dàng đáp. Không có gì, bất kể Tạ Thanh Nhai có phải là người của bệ hạ hay không, thì hắn vẫn là phu quân của nàng, là người nàng muốn bảo vệ. Điện hạ có phải thấy mệt không? Bên cạnh, Lý Văn Cao cũng vội vã lên tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ quan tâm. Tạ Thanh Nhai thấy hắn tỏ ra ân cần như vậy, trong lòng càng không vui. Đang định nhíu mày lại thì chợt phát hiện ánh mắt của Mai Tuyết Trinh đang nhìn mình đầy ẩn ý trêu chọc. Hắn vừa chạm phải ánh mắt đó, cảm giác nóng bừng từ gò má lan đến tận tai, lập tức giả vờ như không thấy. Thế nhưng ánh mắt đầy chán ghét vừa nhìn Lý Văn Cao lúc nãy cũng bị hắn thu lại, sợ rằng sẽ bị người khác nhìn ra, nhất là không thể để Từ Đoan Nghi phát hiện. Cũng hơi mệt, Từ Đoan Nghi mỉm cười đáp. Vậy điện hạ mau đi nghỉ ngơi đi, đều là lỗi của vi thần, không nên giữ điện hạ lại nói chuyện lâu như vậy. Lý Văn Cao lộ vẻ áy náy. Không sao đâu, Từ Đoan Nghi vẫn giữ giọng điệu dịu dàng. Vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói với hai vị đại nhân. Mai Tuyết Trinh vốn đang nhàn nhã làm khán giả, tiện thể thưởng thức thần sắc vi diệu của Thanh Nhai, nhưng không ngờ câu nói của trưởng công chúa lại kéo y vào cuộc. Trong lòng y thoáng nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ cung kính, cười đáp, điện hạ có gì chỉ giáo. Lý Văn Cao cũng vội vàng phụ họa, điện hạ có gì phân phó, vi thần tất sẽ dốc hết sức mình. Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng nói, không phải là chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn thỉnh hai vị đại nhân, ngày mai nếu có thời gian, mong có thể nán lại một chút vào buổi trưa, ta muốn mời hai vị một bữa cơm thân mật. Câu nói này không chỉ khiến Mai Tuyết Trinh và Lý Văn Cao sững sờ, mà ngay cả Tạ Thanh Nhai cũng quay đầu nhìn nàng. Tự dưng mời cơm, không biết nghĩ đến điều gì. Sắc mặt Tạ Thanh Nhai chợt trầm xuống, ánh mắt vốn đặt trên người Từ Đoan Nghi lặng lẽ thu về. Dùng bữa, Lý Văn Cao ngạc nhiên thốt lên. Lý Văn Cao như chợt hiểu ra điều gì, liền ô lên một tiếng, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Điện hạ ngày mai định hồi kinh sao? Chuyện này hẳn là phải để hạ quan chủ trì, thay điện hạ tiễn hành mới phải. Đúng vậy, nhưng rồi hắn chợt sực nhớ ra, bản thân không biết nấu ăn, mà trong hoàn cảnh hiện tại của huyện Ngọc Điền, cũng chẳng có tửu lâu nào đủ thể diện để mở tiệc chiêu đãi. Nghĩ tới đây, Lý Văn Cao không khỏi lộ vẻ lúng túng. Từ Đoan Nghi thấy hắn hiểu lầm, vốn định giải thích, nhưng lại sợ làm lộ kế hoạch của mình, khiến Tạ Thanh nhai mất đi sự bất ngờ, nên đành giữ nụ cười dịu dàng, nói, không cần phiền phức vậy đâu, ngày mai chỉ cần hai vị đại nhân trở về vào buổi trưa là được. Chuyện cơm nước, ta sẽ lo liệu, hai vị đều là trụ cột trong nha môn, đã vất vả bận rộn bao lâu nay, ta vốn nên mời hai vị một bữa cơm để cảm tạ. Nói xong, nàng không để Lý Văn Cao có cơ hội từ chối, liền quay sang bên cạnh, dịu dàng nói với Tạ Thanh Nhai, vương gia, ngày mai nhớ về đúng giờ nhé. Tạ Thanh Nhai vốn đang cúi mắt trầm tư, nay chạm phải ánh mắt dịu dàng của nàng, trong lòng chợt có chút xao động. Hắn cũng nghĩ rằng, có lẽ nàng muốn nhân cơ hội này để dùng bữa chia tay hắn. Dù trước nay hắn vẫn mong nàng sớm ngày hồi kinh, tránh những nguy hiểm rình rập ở đây, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, hắn lại lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, rồi mới trầm giọng đáp, ừ. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên môi Từ Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai vội quay đầu đi nơi khác, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ban ngày còn làm ra vẻ đáng thương, bảo ta đừng đuổi nàng đi, giờ thì vui vẻ thế này cơ à, đúng là lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển. Chỉ cho phép mình đốt lửa, lại không cho người khác thắp đèn, hệt như mẫu thân ta. Cách chương.